Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là bắt người để luyện đan. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết bọn người Phương Hành nghỉ ngơi trong Long Cốt Miếu và đã tìm ra phương thức mà cửu đồ trùng dùng để vượt qua tinh vân. Thì lúc này là bọn họ định bắt Lộc Tồn để đến luyện đan nhưng mà Phương Hành không chịu. Nhưng lão đầu tóc rối đã ngăn cản Phương Hành để cho ba người kia tới bắt Lộc Tồn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thực sự phải bắt một người tới luyện đan sau. Dưới cục diện như thế, Phương Hành dường như cũng hết cách. Hắn lạnh lùng nhìn lão ẩu tóc rối qua cả nửa buổi, thần niệm mới âm lãnh hỏi một câu. Đó là đương nhiên, nếu không dùng người đến luyện đan thì làm sao vượt qua đoạn tinh hải còn lại. Lão ẩu tóc rối liền cười nhạo. Cánh tay vặn cũng không qua được bắp đùi, ngươi còn có thể có ý kiến gì? Dưới cục diện hiện tại, nàng ta dám chắc là Phương Hành phải lui nhường. Cánh tay vặn vẹo, dù sao thì tinh hải nhất định phải vượt qua, mà Phương Hành rõ ràng lại không dám thả con rồng kia thay thế. Như vậy dùng Lộc Tồn nhất định phải chết đi luyện đan chính là lựa chọn duy nhất. Chỉ cần không phải là kẻ ngu đều hiểu được đạo lý trong đó. Theo lão ẩu thấy, Phương Hành cùng lắm chỉ ồn ào ngoài miệng mấy câu, thậm chí tính thử phản kháng một cái, nhưng sớm muộn gì cũng phải đồng ý. Hơn nữa nàng cũng không sợ Phương Hành phản kháng, thậm chí còn mong không được, hắn nhanh chóng động thủ. Giờ xem ra Phương Hành ngược lại thông minh hơn trong tưởng tượng của mình, chỉ rông dài mấy câu liền sinh thoái ý. Một khi đã không có tác dụng, lập tức là xé rách ra mặt. Các người quả nhiên là cái dạng người đạo tâm kiên định, vạn vật bất xâm mà. Phương Hành thở dài một tiếng nhìn Lộc Tồn rồi xoay người về phía Long Cốt Miếu. Ý cười trên mặt lão ẩu tóc rối càng thêm nồng đậm, có thể cưỡng bức Phương Hành cúi đầu, nhìn được khuôn mặt đầy vẻ cam chịu kia khiến nàng rất vui vẻ. Nhưng nàng không ngờ rằng Phương Hành vừa chuyển nửa người, nhìn như không đành lòng tận mắt chứng kiến Lộc Tồn bị hại, cho nên mới muốn tránh ra. Nhưng đúng lúc hắn vừa xoay người, đột nhiên thân hình bạo khởi một quyền âm mầm niệm tới. Một quyền này tới quá nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt lão ẩu tóc rối vô cùng hưng ác. Ai nói là cánh tay vặn không qua được bắp đùi? Một quyền này không chỉ cực kỳ đột ngột, càng mang sát cơ hung liệt khó mà diễn tả, oanh thẳng tới lão ẩu tóc rối. Giờ đây trong mắt Phương Hành chẳng có nửa phần cam chịu, rõ ràng là vẻ ngoan tuyệt. Thằng nhãi con còn không chết tâm, làm điều vô dụng, buồn cười. Một quyền đánh lén của Phương Hành nháy mắt oanh tới trước mặt lão ẩu tóc rối vô cùng đột ngột. Nhưng lão cũng là nhân vật già đầu thành tinh, tự nhiên không có khả năng dễ dàng bị hắn đắc thủ. Thế quyền của Phương Hành oanh tới, nàng ngược lại cười lên. Tóc rối trên đầu khẽ động, trước người Phương Hành hiện ra một bộ yêu tướng khôi lỗi, một thân pháp lực nguyên anh được thúc dục đến mạnh nhất, mở ra hai tay hung hăng ôm lấy Phương Hành. Ngươi cho rằng bằng một chút bản lĩnh kia có thể thay đổi đại cục hay sao? Thân hình lão ẩu cấp tốc lùi ra sau, đồng thời một đầu tóc rối như rắn từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy Phương Hành. Đối với nàng mà nói, hành động đánh lén vừa rồi của Phương Hành tuy có chút ngoài ý, nhưng chỉ là hành vi vô dụng, thậm chí là buồn cười. Hắn tự nhiên không có khả năng thương tổn đến mình, mà mình thậm chí mong không được hắn nhanh chóng động thủ, như vậy mới có cơ hội giáo huấn hắn. Phốc, bộ yêu thi khôi lỗi bị Phương Hành một quyền đánh bạo, nhưng lão ẩu đã rút lui ra sau, tóc rối đầy trời từ bốn phía ập tới. Tu vi sai lệch không phải dễ dàng bù đắp, gần như nháy mắt Phương Hành đã bị lão ẩu phản chế. Nhưng hiển nhiên trước khi ra tay, Phương Hành đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Lúc bị yêu thi khôi lỗi ngăn trở, hắn đã rút ra xương khô lâu từ giữa eo. Ngay khi lão ẩu thi triển tóc rối từ bốn phương tám hướng bao bọc lại, bỗng chợt nghe một tiếng rồng kinh thiên động địa, kim quang sáng ngời từ eo của Phương Hành phát ra. Một con rồng nhỏ dài chừng cánh tay lao ra đón gió biến lớn, cơ hồ trong nháy mắt dài mười mấy trượng, một thân kim quang chặt đứt toàn bộ tóc rối như linh xà. Cuối cùng ngươi cũng thả ta ra. Kim long kia vừa được tự do, trên mặt đầy vẻ cuồng hỉ, sau đó liền tức giận nhìn hướng Phương Hành. Nhìn ánh mắt kia hiển nhiên là đang suy xét có nên phách choán một cái để báo thù đoạn thời gian cầm tù vừa qua hay không. Trước làm chính sự, Phương Hành cũng không thèm nhìn kim long, bỗng nhiên giống lên một tiếng ách. Kim long vừa định thò ra móng vuốt hướng tới Phương Hành, chợt định chạy giữa đường, tựa hồ bị tiếng giống của Phương Hành làm cho sửng sốt. Ai, rất nhanh liền có phản ứng, móng vuốt thận thế đổi hướng phách tới đầu lão ẩu lúc này đang trợn mắt há hốc mồm. Lão ẩu tóc rối vốn không thể để Phương Hành vào trong mắt, cho là nắm chắc hắn rồi, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ dở chiêu này. Vốn nàng cho rằng Phương Hành tù cấm con rồng kia, dù con rồng được thả ra thì việc đầu tiên nó làm cũng sẽ là báo thù Phương Hành. Hơn nữa mới đầu con rồng kia rõ ràng cũng có ý này, vừa được tự do liền tức giận nhìn Phương Hành, thậm chí thỏ long chảo, rõ ràng là sắp phách tới. Vạn lần không ngờ Phương Hành chỉ giống to một tiếng, Kim Long liền nghe theo, chẳng có chút tính tình nào, cứ thế thuận tay phách về phía mình. Thế này thì ngoan lành quá rồi, ngươi chính là rồng, sao lại bị dãy dỗ thành như con chó nhỏ thế này? Tâm lý không ngừng thống hận chửi rủa, lại rất kinh khủng, vẫy tay triệu hoán ra mấy đạo thi khôi chắn trước người, bản thân thì xoay người chạy trốn. Đối mặt với con rồng này, nàng không hề có nửa phần ý niệm chính diện so đo. Đương sơ ở ngoài Long Môn, con rồng này có được bản lĩnh lấy một chiến năm, một mình nàng há có thể ứng phó. Nhưng con rồng xuất hiện quá đột ngột, lực lượng quả thật quá mạnh, cộng thêm bị Phương Hành tù cấm bấy lâu, một là nín một bụng hỏa khí, không dám tát Phương Hành, liền mang nàng tới làm vật thế thân. Một chảo chộp đến, phòng vũ lôi điện đi theo, yêu thi khôi lỗi ngăn trước long chảo đều bị xé vụn. Sau đó thân hình thi triển quay đầu tìm được lão ẩu đang lao đi vun vút, long khu thuận thế cuốn lại giống như một cái bánh bao, trực tiếp vòng kín xung quanh lão ẩu tóc rối, răng rắc. Long khu chậm rãi siết lại, nhục thân của lão ẩu đã nát vụn gần nửa, miệng cuồng phun máu. Muốn tạo phản sao? Thằng nhóc lại muốn tạo phản. Lão ẩu đau đến không muốn sống, vừa thẹn vừa giận, chuyển âm gào thét. Lúc này Lam tiên sinh, Quỷ tiên sinh và Văn tiên sinh vốn định ra tay với Lộc Tổn rõ ràng ngây dại, thần sắc cảnh giác nhìn về phía Phương Hành và Ngao Liệt. Bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng Phương Hành lại phản ứng kịch liệt như thế. Vừa nãy còn khăng khăng không chịu thả Ngao Liệt, lúc này lại dứt khoát thả ra, cùng nó hợp lực nắm lấy lão ẩu. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này thực không có ý thức đại cục, một lời không hợp liền muốn triệt để xé rách ra mặt sau. Phương Tiểu Hữu, ngươi cần gì phải thế? Chẳng lẽ vì một người phải chết mà đến cả tiền lộ cũng không đi? Văn tiên sinh là người đầu tiên hô lên, phù văn bay múa quanh thân, lông mày nhíu chặt. Trong lòng quán vừa đành chịu lại vừa phẫn nộ, nhưng không dám mạo hiểm bước lên cứu lão ẩu. Tiên lộ tất nhiên phải đi, tinh hải cũng phải vượt qua, chỉ là ai nói nhất định phải hy sinh Lộc lão? Phương Hành tay chắp sau lưng chậm rãi đạp tinh không tiến về phía trước, lông mày nhíu lại. Ngươi... Lam tiên sinh đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt ngưng trọng nhìn Phương Hành. Ai, vừa nhìn đồng bạn không còn tác dụng, liền không chút do dự hy sinh. Cái đám cầu tiên đạo tầm đạo kiên định các người đúng thật là không có nửa điểm nghĩa tình, chẳng qua cũng tốt, ta hiểu. Không phải vì cảm thấy Lộc lão đầu tất phải chết, muốn vận dụng cho hết sao? Vậy thì đơn giản, ta không muốn hắn chết, nhưng cũng không làm hỏng kế hoạch vượt qua tinh hải. Vậy thì dứt khoát cho các người một lựa chọn khác. Bây giờ bà lão này đã phá quá nửa, các người nói xem, dứt khoát trước dùng nàng tới luyện đan hay cứ như vậy mà giết nàng? Phương Hành chắp tay mặt lạnh như tiền, lời nói ầm lãnh đến chí cực. Thằng nhãi, ngươi dám, sao ngươi dám đối xử với ta như thế? Lúc này lão ẩu đã hiểu dụng ý của Phương Hành, tâm tạng nhịn không được mà run rẩy tê thanh kêu to. Làm sao? Hy sinh người khác thì được, đến phiên mình lại cảm thấy không công bằng sao? Phương Hành quay đầu nhìn nàng một cái, trong âm thanh tràn đầy vẻ trào phúng. Tinh không lặng ngắt như tờ, ai nấy đối mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Phương Hành sẽ dùng loại thủ đoạn này. Vừa nãy lời lão ẩu thật ra rất có lý, hiện tại quả thực cần dùng một người để luyện đan, ngay cả Phương Hành cũng không thể không thừa nhận điểm này. Không có người luyện đan liền không cách nào vượt qua tinh hải, mà vượt qua tinh hải, thậm chí chạy tới điểm cuối tiền lộ là mục tiêu chung của mỗi người bọn họ, thậm chí ở một khía cạnh nào đó thì Phương Hành còn cấp bách hơn cả Ngũ lão. Bởi vì Ngũ lão chỉ muốn thành tiên, chỉ cần có thể đi tới điểm cuối tiền lộ là được, nhưng hắn muốn càng nhanh đuổi tới, đuổi kịp Cửu Lâu Trung để cứu Long nữ. Song hắn không cách nào ngồi nhìn Lộc Tồn bị luyện đan, bởi vì lão nhân kia vừa cứu mạng sống của mình. Tuy Lộc Tồn rõ ràng là có ý định cầm mạng người để cứu, chẳng qua là cứu thôi, Phương Hành nhớ được nhân tình này. Cứu Lộc Tồn và vượt qua tinh hải, mâu thuẫn trong đó không cách nào điều hòa, cho nên dưới cục diện đó Phương Hành liền nghĩ ra phương pháp khác. Nếu người vô dụng phải bị luyện thành đan, vậy trước cứ ra tay trừ đi lão ẩu, ít nhất cũng phải phế nàng, sau đó dùng nàng tới luyện đan. Duy có như thế mới giải quyết được vấn đề làm sao vượt qua tinh hải. Quan trọng hơn là có lão ẩu này để luyện đan cũng có thể mượn khí tức trong đan dược, áp chế vật chất hắc ám trong cơ thể của Lộc Tồn. Như vậy liền có thể khiến lão nhân kia sống lâu thêm một chút. Rốt cuộc Ngũ lão không phải thực sự có thù với Lộc Tồn mới cầm hắn luyện đan. Bọn họ chỉ lựa chọn thực tế nhất. Lộc Tồn đã lây dính vật chất hắc ám sớm muộn đều phải chết. Vậy thì dứt khoát lợi dụng phế vật. Mà bây giờ Phương Hành đưa cho bọn họ lựa chọn thứ hai, trực tiếp phế đi lão ẩu, khiến nàng còn vô dụng hơn cả Lộc Tồn. Rốt cuộc Lộc Tồn bây giờ nếu có thể áp chế vật chất hắc ám trong cơ thể, còn có thể cấp cho bọn họ chút chỉ điểm về trận thuật, còn lão ẩu thì đã trở thành phế nhân. Lúc này nguyên nhân lão ẩu kinh khủng chính là như thế, nàng phát hiện chủ ý của Phương Hành quả thực thực hiện được, nếu đổi lại là mình sợ rằng cũng sẽ đáp ứng. Lúc này lão ẩu nhịn không được không ngừng kêu khổ, trong lòng tuyệt vọng, cả người gần như sợ hãi đến phát điên. Ai, Phương Tiểu Hữu cần gì phải như vậy? Trong một mảnh thinh lặng, duy chỉ có thần niệm phẫn nộ của lão ẩu tóc rối vang lên, ai cũng không lên tiếng. Rất lâu sau lại là Văn Tiên Sinh quay đầu nhìn Lộc Tồn một cái, lại nhìn lão ẩu tóc rối nhục thân đã nát vụn gần nửa, thấp giọng cười khổ. Chẳng qua, ngay cả Văn Mỗ cũng không thể không nói một tiếng, phương pháp này của ngươi quả thực không sai. Chúng ta chỉ cần một người để luyện đan, còn về phần là ai không quan trọng. Quỷ Tiên Sinh cũng nhẹ nhẹ tiếp lời, mà nói đi cũng phải nói lại, đến cả ta cũng thực không muốn hy sinh Lộc lão tiên sinh. Rốt cuộc vị tiền bối này vô cùng tinh thông trận thuật. Trận thuật là thiên địa chi lý, trong tinh không vẫn có chỗ dùng. Hô! Nghe được lời này của hai người, Phương Hành thở dài một hơi. Lão ẩu tóc rối lập tức tuyệt vọng, phẫn nộ giống lên. Chỉ là chưa nói được mấy câu, Ngao Liệt đột nhiên siết chặt long khu, áp chế thần niệm của nàng. Tam Nhi, giao nàng ta ra. Đúng rồi, trước khiến nàng lây dúng chiếc vật chất hắc ám đã. Phương Hành quay đầu nhìn Ngao Liệt thất giọng truyền âm. Xích! Trong mũi Ngao Liệt phun ra hai đạo bạch khí lẫn lôi hoa, lắc lắc đầu tựa hồ không hài lòng. Tuy trước đây một mực ngẩn trong thần cung, nhưng chuyện xảy ra bên ngoài Ngao Liệt đều biết. Vì thế lúc này nó rất hiểu chuyện, bảo trì trầm mặc không mở miệng nói gì. Đương nhiên từ trong ánh mắt nó nhìn Phương Hành, khi thì phẫn hận, khi thì than thở, lại có một chút khâm phục khó mà phát giác. Ngược lại có thể phát hiện lúc này nó tựa hồ hiểu thêm một phần nào đó về Phương Hành. Nghe được Phương Hành phân phó, trong lòng nó vô thức có chút không nguyện. Nghĩ thầm lúc mình bị phong ấn trong thần cung, không biết đã phát bao nhiêu lời thề, vừa đi ra phải dạy dỗ người một trận. Chẳng qua nhìn cục diện căng thẳng hiện tại, lại biết là mình không nên làm loạn. Nhưng nếu thành thật nghe lời làm theo, lại hiện ra là mình không có cốt khí. Do dự còn nửa buổi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm theo. Nhưng mà trước lúc đó nó lạnh lạnh truyền qua một đạo thần niệm. Ừ, ngươi làm như vậy hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Có thể thấy đạo tâm của ngươi đúng thật là không kiên định. Bớt nói nhảm đi. Thế chỉ có thể nói rõ là tao có cách hơn các ngươi. Phương Hành căn bản không để ý tới nó, lạnh lạnh ngắt lời. Ngao Liệt trong lòng có chút bất mãn, hắn còn nửa câu. Nhưng mà cách làm này của ngươi ta lại không ghét, còn chưa có nói ra. Song bây giờ đã không còn cơ hội thích hợp để nói. Bèn dứt khoát ngậm miệng, hừ lạnh một tiếng, ném lão ẩu tóc rối vào trong tinh hải. Nhục thân của lão gần như tan vỡ, một thân tu vi khí tức nửa bước chân tiên cường hoành của Ngao Liệt áp chế. Lúc này nhìn như tượng gỗ, hoàn toàn không chút phản kháng, thân hình phiêu hốt. Trực tiếp bị ném vào tinh hải, bá. Nàng vừa vào tinh hải lập tức bị vô số vật chất hắc ám cảm ứng được, xúc thủ âm sâm vươn tới, giống như con muỗi châm vào cơ thể. Nếu là trước kia, cảnh này nhìn hệt như là bị sinh linh quỷ dị xâm nhập. Chẳng qua sau khi nghe Quỷ Tiên Sinh nói ra bản tướng của vật này, chư tu mới nhìn được rõ ràng. Nói là lão ẩu bị công kích còn không bằng nói là pháp lực, thậm chí khí huyết trên người nàng đã dẫn động tới phản ứng từ vật chất hắc ám, tựa như một lực hút giữa hai cực tử vậy. Sao dám, thằng nhãi vô tri, ngươi dám làm thế với ta? Lão ẩu đau không muốn sống tê thành kêu to, âm vang chí cực, dùng sức dãy giụa nhưng đều vô dụng. Chớp mắt vật chất hắc ám lây dính trên người nàng đã vượt xa Lộc Tồn, ngay cả mấy người chung quanh cũng nhịn không được mà nhíu mày. Kết cục của lão ẩu quả thực khiến người ta kinh tâm, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự kiêng sợ thật sâu đối với Phương Hành. Vốn thấy tu vi của hắn khá thấp mà không để vào trong mắt, nhưng nay tận mắt thấy được thủ đoạn của hắn mới biết người này là không thể xem nhẹ. Ai, cẩn thận, không thể lây dính quá nhiều vật chất hắc ám, nếu không thì đan dược luyện ra phẩm chất không tốt. Kết cục của lão ẩu tóc rối đã không cách nào tránh khỏi, ngay cả Quỷ Tiên Sinh cũng nhịn không được mà nhíu mày, mở miệng hướng Ngao Liệt mà nói. Nội dung trong lời lại không phải là ngăn cản, mà nhắc nhở Ngao Liệt, hỏa hầu đừng quá. Chỉ là đúng thời khắc này, Phương Hành đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, lông mày gắt gao nhíu lại, có hơi không thích hợp. Út ra, sau khi ném lão ẩu vào tinh hải, Ngao Liệt không chút dây dưa pháp lực dẫn dắt. Liền lần nữa kéo lão ẩu ra ngoài, sau đó vung tay như đao, chặt đứt mấy vật chất màu đen như sợi tơ trên người nàng. Như thế trong cơ thể nàng vẫn lưu lại hàm lượng không ít vật chất màu đen, rất khó đẩy ra. Mà cũng đúng lúc này, Quỷ Tiên Sinh bất ngờ chạy tới, tựa hồ muốn nhắc nhở cái gì. Đối với người này, Ngao Liệt cũng không khách khí, tuy nhìn có vẻ là Quỷ Tiên Sinh không có địch ý, nhưng hắn vẫn chán ghét cái hạng người lắm chuyện kiểu này, quát lạnh một tiếng, cái đuôi rồng cự đại thuật thế là quăng theo hướng Quỷ Tiên Sinh. Nhìn giống như là muốn lấy mạng hắn vậy, cẩn thận. Ngay lúc hắn không chút khách khí quất đuôi qua, đột nhiên không xa Phương Hành ánh mắt lạnh mặt bàng quang, đầy mặt nghi hoặc tựa hồ phát giác được cái gì, sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, sau đó thần thức như thủy triều cuồn cuộn ùa ra, kích đãng khắp cả tinh vực, đồng thời với đó hai tay hắn duỗi dài bổ nhào tới. Ta không có khả năng thật thương tổn hắn, ngươi có cần căng thẳng vậy không? Ngao Liệt hơi ngớ ra, có chút bất mãn nhìn Phương Hành một cái, không hiểu nổi hắn căng thẳng như vậy làm gì. Chuyện quá đột nhiên, hắn còn tưởng Phương Hành muốn mình dừng tay, miễn cưỡng đả thương Quỷ Tiên Sinh. Nhưng khiến người ta không tưởng tượng được chính là tại thời khắc hắn quăng đuôi ra, quỷ tiên sinh không hề biết điều lui ra sau, mà thân hình biến ảo như khói xoay tròn quấn trong tinh không, hiểm lại càng hiểm tránh qua một đuôi quất ngang, sau đó bay vút tới trước, khi cận thân giống như một vệt khói đen lan tới gần cái đầu rồng cự đại của Ngao Liệt. Đến lúc này có thể nhìn ra, lực chú ý của quỷ tiên sinh căn bản không ở trên người lão ẩu bị hắn quăng đi, mà rõ ràng là hướng tới Ngao Liệt. Thì ra là ngươi. Cũng đúng thời điểm quỷ tiên sinh thừa dịp bước tới gần Ngao Liệt, Phương Hành bỗng nhiên thi triển thân hình hung hăng xông tới. Tu vi của hắn tuy không bằng một số người khác, nhưng thời gian tu luyện Thái Thượng Tiêu Dao Kinh đã lâu, thân pháp như tiên, tốc độ như điện. Lúc này thân hình mênh mông biến ảo, trong nháy mắt khó khăn xông tới trước người Ngao Liệt, âm một quyền đánh về phía quỷ tiên sinh. Tiểu hữu cần gì kích động như thế? Lúc đang đánh tới, một tiếng cười lạnh vang lên, lại là Lam tiên sinh trước giờ vẫn luôn không biểu tình, mắt lạnh xem kịch. Thân hình hắn bạo khởi lao thẳng tới Phương Hành, hai tay nâng lên vạch ra một đạo pháp ấn kỳ quái nện vào hư không trước mặt. Tức thì từng đạo vân sóng đáng sợ khuếch tán ra. Phương Hành chính là đón lấy vân sóng này, nhất thời đứng thẳng cũng bất ổn. Hắn bị bức liên tục lùi ra sau, chớp mắt đã lùi lại hơn trăm trượng, xem ra lại cách Ngao Liệt càng xa. Hắn gấp đến đầu đầy mồ hôi. Ngươi muốn làm gì? Ngao Liệt cũng không phản ứng chậm, lúc quỷ tiên sinh bước tới gần, hắn đã sinh ra cảnh giác. Rốt cuộc ở trong lòng hắn đại khái trừ Phương Hành ra, căn bản không tin tưởng bất cứ người nào. Tuy không phát giác có gì không đúng, song vẫn vô thức quay đầu nhìn hướng quỷ tiên sinh, đồng thời một thân pháp lực ngất trời ngưng tụ lại. Cũng chính vì thế mà khoảnh khắc quỷ tiên sinh vươn ra đôi móng vuốt bén nhọn, lăng không đâm vào phía ót của hắn, cái đầu rồng của Ngao Liệt đột nhiên quay lại, một chảo phản kích, oanh! Lực lượng một chảo cơ hồ xé rách cả tinh không, vô số lôi quang ngưng tụ như muốn bổ đôi cả thiên địa. Tu vi của Ngao Liệt vốn đã cường hoành, nửa bước chân tiên, lại thêm hắn mang theo huyết mạch chân long, trời sinh có đại thần thông, ngủ say ở trong huyết mạch. Tùy theo việc tu vi tăng tiến, loại đại thần thông này cũng đang thức tỉnh. Bởi thế mà đối với hắn, gần như trời sinh đã vô địch đồng giai. Lúc trước ở bên ngoài Long Môn, hắn ngoan cố, có thể lấy một địch năm, đồng thời ác chiến với ngũ lão liên thủ, uy thế có thể thấy được phần nào. Hiện nay tuy quỷ tiên sinh ra tay có chút xuất kỳ bất ý, nhưng một chảo kia vẫn là vô cùng đáng sợ, khó mà ngạnh kháng. Tu vi của quỷ tiên sinh tính ra không bằng hắn, nhưng quỷ dị là người này có vẻ cực kỳ am hiểu bản năng chiến đấu của Long tộc. Một chảo kia của Ngao Liệt vừa quay đầu vừa đánh, nhanh không gì sánh kịp, không riêng gì lực lượng cường đại, còn mang theo võ đạo chi lý cao minh, vốn rất khó mà né tránh, cũng khó mà ngạnh tiếp. Nhưng quỷ tiên sinh vẫn có thể cảm ứng trước được, trước khi một chảo này quơ tới trước mặt đã nghiêng người né tránh, thân hình như khói chuyển giữa không trung, lần nữa giết ngược về phía Ngao Liệt. Oanh! Cái đầu rồng của Ngao Liệt rụt lại, thân hình cuốn một cái, muốn kéo giãn cự ly, quay đầu nộ chảm quỷ tiên sinh. Đối với hắn mà nói, thân hình biến lớn lúc chiến đấu tự nhiên là phải kéo giãn cự ly với đối phương càng xa càng tốt, như vậy mới có thể thi triển ra thủ đoạn chân chính. Nhưng quỷ tiên sinh khó khăn lắm mới cận thân với hắn, cũng gắt gao nhìn chuẩn vào điểm này, thân hình như dòi bám trong xương, đuổi theo cái đầu rồng không buông, đã định chủ ý là muốn cận thân chiến đấu với hắn. Điều này vừa khéo nắm vào điểm yếu của Ngao Liệt. Lúc ở ngoài Long Môn, hắn một mình một người đã đủ sức nghênh chiến với Cẩu Tiên Ngũ Lão, hiện nay cự ly không kéo ra được, nhất thời lại không làm gì được quỷ tiên sinh. Đầu bên kia Phương Hành cũng đang chiến đấu kịch liệt với Lam tiên sinh, lúc này không biết phát hiện ra cái gì mà mặt đầy giận dữ, hô quát một tiếng, tất cả thủ đoạn đều thi triển ra, điên cuồng xông lên, ngay cả xương khô lâu cũng tế ra ngoài, không tiếc đại giá mà đánh tới. Ở đối diện, Lam tiên sinh rõ ràng cũng hạ quyết tâm, tay vùng phát ấm, từng đạo thần thông tuôn ra, vẫn thạch là thần cung tiểu thế giới của Phương Hành đụng nhau, liên tiếp mấy lần tinh không run rẩy, thế lao tới của Phương Hành bị ngăn lại, bức cho hắn toàn bộ không cách nào tiến gần Ngao Liệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dưới loại cục diện này, Văn tiên sinh không khỏi ngơ ngác, nhìn đại chiến bùng lên, nhất thời có chút không biết xoay sở thế nào. Lúc này hắn thực sự không hiểu chuyện gì, theo hắn thấy Phương Hành lấy thủ đoạn lôi đỉnh đánh thương lão ẩu, dùng nàng để thay thế tính mạng của Lộc Tồn. Chuyện này làm tự nhiên là có chút quá mức, nhưng dù vậy không đáng để bọn họ trở mặt với nhau. Hơn nữa rốt cuộc lão ẩu đã lây dính vật chất màu đen, tựa hồ mang nàng tới luyện đan không phải là chuyện xấu. Từ khía cạnh nào đó mà nói thì trận pháp đại gia của Lộc Tồn so với lão ẩu rõ ràng là về mặt tinh đồ có tác dụng lớn hơn một chút. Chư vị, có lời gì sao không từ từ mà nói? Ở chỗ này đấu nhau, đường tiếp theo phải đi thế nào đây? Văn tiên sinh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ngơ ngác nhìn hai chàng đại chiến, nhịn không được mà mở miệng khuyên nhủ. Chỉ là vô luận quỷ tiên sinh và Ngao Liệt hay là Phương Hành và Lam tiên sinh đều không rảnh quan tâm tới hắn. Đến cùng là vì cái gì lại phải phân sinh tử? Văn Tiên Sinh cũng nhịn không được muốn ra tay, nhưng nhất thời trong lòng do dự, không biết ra tay về phía nào. Hắn được Lam Tiên Sinh mời đến, nhưng quan hệ song phương cũng nhạt thôi. Tâm lý của hắn lại nguyên khuynh hướng, liên thủ với Phương Hành và Ngao Liệt. Bởi thế nhìn trận đại chiến vô vị này, tâm lý nghi hoặc hơn là chấn kinh. Trước khi hiểu rõ chân tướng, vẫn duy trì khắc chế, không có mạo muội ra tay giúp bên nào. Chỉ là một lòng muốn làm rõ rốt cuộc vì cái gì mà Lam Tiên Sinh và Quỷ Tiên Sinh lại hành động như vậy. Thì ra ngươi chính là kẻ muốn hại ta trong tinh hải. Phương Hành giống giận một tiếng, tuy đang đối trận với Lam Tiên Sinh, nhưng thần niệm lại hướng Quỷ Tiên Sinh kêu lên. Đương thời ngươi đưa dây thừng không phải muốn cứu ta, mà muốn cuốn lấy tiểu thế giới ở giữa eo ta, con bà nó. Tiếng giống giận của Phương Hành cuối cùng khiến Văn Tiên Sinh hiểu ra chuyện gì, ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Quỷ Tiên Sinh. Vừa nãy Phương Hành một mực nói là có người muốn hại hắn, còn muốn điều tra đến cùng, chỉ là cuối cùng không tra ra được. Rốt cuộc chính hắn cũng là người hiểm nghi, thậm chí là một trong những người hiểm nghi nặng nhất. Nhưng đến lúc này vừa nghe Phương Hành nói hắn mới hiểu được, đương thời người muốn hại Phương Hành không ngờ lại là Quỷ Tiên Sinh, mà nhìn tình cảnh này, Lam Tiên Sinh rõ ràng cũng biết. Hai người kia đến cùng đang dở cái trò gì, trong lòng Văn Tiên Sinh không khỏi dâng lên một cỗ nộ khí. Hắn không ngại việc Quỷ Tiên Sinh và Lam Tiên Sinh xuống tay với Phương Hành và Ngao Liệt, nhưng hắn rất để ý chuyện mình bị tra mắt. Tiểu tử, người nói không sai. Quỷ Tiên Sinh chẳng những không phản bác mà còn thống khoái thừa nhận. Lúc này hắn thân hình như khói đen, gắt gao tiến công vòng quanh Ngao Liệt. Rõ ràng tu vi yếu hơn Ngao Liệt rất nhiều, nhưng không biết dùng phương pháp gì. Sau khi cận thân liền triệt để nắm giữ nhược điểm của Ngao Liệt, tựa hồ rất quen thuộc với Ngao Liệt. Mỗi chiêu thần thông, mỗi thức vũ pháp của Ngao Liệt đều bị hắn nắm vững trong lòng bàn tay, từng bước ép Ngao Liệt vào góc chết, nơi nơi bị vây khốn, cơ hồ khó mà thoát thân. Quỷ Tiên Sinh làm sao lại có thực lực cường đại như vậy? Lúc này ngay cả Văn Tiên Sinh cũng phải cảm thấy kinh hãi. Hắn trước nay luôn cho rằng thực lực Quỷ Tiên Sinh yếu nhất trong ngũ lão, chỉ có thần hồn là cường đại mà thôi. Hiện nay mới biết chỉ riêng dựa vào tu vi. Có lẽ Quỷ Tiên Sinh yếu nhất, nhưng một khi động thủ hắn không ngờ lại có thể khắc chế Ngao Liệt. Đặc biệt là sau khi cận thân tường bác, Ngao Liệt gần như không có sức đánh trả. Trên đường ta một mực tìm cách tiếp cận Liệt Nhi, lại cứ bị người giấu đi, không có nửa phần cơ hội. Quỷ Tiên Sinh một bên nhẹ giọng nói, một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Ngao Liệt, tựa hồ đang dùng thuật để công tâm. Chẳng qua dù ngươi thông minh nhưng vẫn còn quá non. Quỷ Tiên Sinh một bên nhàn nhạt nói, một bên thần pháp quỷ mị đuổi sát không bỏ. Ta dùng nhiều loại thủ đoạn đều không cách nào bức ngươi phóng ra Ngao Liệt, lại không nghĩ rằng là vì lộc tồn ngươi lại khiến ta như nguyện. Trong giọng nói của hắn có mấy phần cảm khái, càng nhiều là thái độ không đáng và thương tiếc dành cho Phương Hành. Đối với Phương Hành đúng là không đáng và thương tiếc. Ai, đạo tâm không kiên định, do dự bất quyết như thế, ngươi bước lên tiền lộ đúng là một chuyện sai lầm. Quỷ Tiên Sinh một bên nói, một bên vươn tay thân hình nhào thẳng tới Ngao Liệt. Ngươi đến cùng là ai? Trong đối thoại giữa Quỷ Tiên Sinh và Phương Hành, Ngao Liệt đột nhiên cảm giác được điều gì, đặc biệt một tiếng Liệt Nhi kia càng khiến hắn cả người chấn động. Phương Hành một mực không điểm phá thân phận Quỷ Tiên Sinh, rõ ràng là lo lắng sau khi hắn nghe được sẽ bị phân tâm, bị Quỷ Tiên Sinh bắt được thời cơ. Nhưng hiện nay trong lời của Quỷ Tiên Sinh để lộ ra cảm giác quen thuộc, khiến hắn nắm được manh mối. Hài tử, ngươi thực sự đã quên mẫu hậu rồi sao? Quỷ Tiên Sinh đột nhiên cười nhẹ một tiếng, thần niệm trở nên vô cùng nhu mị. Tầng tầng khói đen trên người tán đi, lộ ra một khuôn mặt. Một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, kiểu mị vô song, nhưng ở trong mắt Ngao Liệt lại giống như ác mộng. Sau khi Quỷ Tiên Sinh bóc đi áo bào, khói đen cuộn cuộn vây quanh cũng biến mất không tăm tích. Sau đó phía dưới hắc bào lộ ra một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở, đẹp đến khiến cho phồn tinh ở trong tinh không cũng vì đó mà u ám, khiến cho thời quang ngưng kết. Đặc biệt là Phương Hành, tuy sớm đoán được cái gì, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt này hắn vẫn nhịn không được tâm tạng kịch chấn. Vũ Mị Nhi, cả trước giờ vẫn luôn lấy thân phận Quỷ Tiên Sinh gặp người, cùng bọn họ hành động gần một năm, không ngờ lại là long mẫu của Thương Lan Hải, Vũ Mị Nhi. Một đường tới nay Phương Hành chưa từng bỏ qua việc suy xét thân phận Quỷ Tiên Sinh. Tựa như Lộc Tổn có nói, đám người bọn họ tuy mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm không xuất thế, nhưng rốt cuộc đều là hạng người quá khứ huy hoàng vô hạn, thanh danh như mặt trời ban trưa, làm sao có thể không ai biết đến. Vô luận là Lộc Tồn hay là Lam Tiên Sinh, Văn Tiên Sinh, thậm chí là Lão Ẩu, tất cả đều có được quá khứ khiến người ta kinh thán. Như vậy Quỷ Tiên Sinh, người đủ tư cách cùng bọn họ sóng vai trên tiên lộ, không có lý nào lại để người ta không biết đến được. Nhưng hiện nay đáp án bóc trần, Quỷ Tiên Sinh quả thực không phải là người mà không ai biết đến. Vừa khéo ngược lại, đời này thanh danh quán thậm chí vang dội hơn tứ lão khác rất nhiều. Rốt cuộc đã từng là đệ nhất mỹ nhân của yêu địa, sau được gả vào Thương Lan Hải Long Cung, bò lên vị trí Long Mẫu Chính Cung, tiếp đó là thi triển các loại thủ đoạn. biến đường đường là Thiên Lang à Thương Lan Hải Long Cung trở thành một nơi ô yên chứng khí, gà bay chó sủa. Tiếng tăm của Long Mẫu Vũ Mị Nhi không lớn cũng không khó, chỉ là vô luận Phương Hành suy đoán thế nào cũng không đoán được thân phận chân thực, bởi vì hắn cho rằng người này đã rời đi. Cựu đồ trùng bước lên tiên lộ, chuyển cả Long Cung của Thương Lan Hải, càng mang đi vô số Long Tử, Long Tôn, Hải Yêu, Hải Tướng. Ai có thể ngờ thân là muội muội của cựu đồ trùng, Long Mẫu Thương Lan Hải Vũ Mị Nhi lại không có đi theo, mà cùng bọn họ lên đường. Cũng chính bởi vậy, dù trước đây Quỷ Tiên Sinh đã lộ ra vô số sơ hở hoặc lớn hoặc nhỏ, hắn cũng đều không đoán ra nàng làm sao có thể ở lại chỗ này. Rõ ràng cửu đồ trùng đã đi trước, tại sao nàng lại ở lại Thiên Nguyên? Chính là đủ các vấn đề như thế mới khiến Phương Hành từ đầu đã không nghĩ đến là nàng. Sau này đoán được cũng không rõ tại sao lại là nàng. Nhưng ngay vừa rồi hắn chậm chạp không điểm phá thân phận Long Mẫu của Vũ Mị Nhi, liền là bởi vì nàng cách Ngao Liệt quá gần, có thể nói là nàng giả vờ, giả ý nhắc nhở, tiếp cận đến bên người Ngao Liệt sau đó đột nhiên ra tay, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Vốn là Long Mẫu Vũ Mị Nhi muốn đợi tới lúc tới thật gần mới đột nhiên tập kích, một lần chế trụ Ngao Liệt. Chỉ là Ngao Liệt cảnh giác quá tốt, bởi vậy mới không thể đắc thủ. Còn về sau hai người liền là một né một đuổi dây dưa đến nay. Không phải Ngao Liệt tu vi không bằng nàng, thực lực không bằng, mà bởi vì nàng hiểu quá rõ Ngao Liệt, hơn nữa thần pháp quỷ dị, thần hồn lại càng cường đại, chỉ cần bước đến bên người liền khiến cho Ngao Liệt không cách nào thi triển ra những pháp môn lợi hại, bị nàng bức cho bó tay bó chân, không thể kéo giãn cự ly. Trước đây Phương Hành chính là lo lắng nếu điểm phá thân phận Long Mẫu sẽ ảnh hưởng tới Ngao Liệt mới để cho nàng đắc thủ. Nhưng hiển nhiên Long Mẫu ý liệu được điểm này, nàng vốn cũng tính toán vạch trần thân phận, liền dứt khoát chủ động bóc đi hắc bảo trên người, lộ ra gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, sau đó hướng Ngao Liệt lộ ra một nụ cười quấn tượng khắc sâu. Điểm mỹ như quần tinh hội tụ, lại như ác mộng đâm sâu vào lòng Ngao Liệt. Làm sao lại là ngươi? Lúc này Ngao Liệt nhịn không được ngẩn ngơ, thân tình chấn kinh dị thường. Con ngoan, xem ra ngươi quả nhiên chưa quên mẫu hậu. Thứ Vũ Mị Nhi muốn là một cơ hội như thế này, thân hình sáp lại gần, lặng yên không một tiếng động, ở dưới cổ long khu của Ngao Liệt tức thì có nhiều thêm một cây châm đen nhánh mà dài, chỉ đâm vào nửa tức, xem ra căn bản không thương tổn được đến Ngao Liệt mảy may. Nhưng nếu tinh tế nhìn kỹ sẽ phát hiện lúc này trên người của Ngao Liệt đã có tận 9 cây trường châm đen tương tự, lần lượt đâm xuống những vị trí bất đồng. Những cây châm này chính là trước kia trong lúc chiến đấu, Vũ Mị Nhi đã thừa dịp nó không biết mà từng cây đâm xuống. Ta giết ngươi! Ngao Liệt chỉ ngây ngốc trong chớp mắt, lập tức lửa giận dâng lên, đôi long nhãn chuyển thành màu huyết hồng. Hắn đương nhiên không quên Vũ Mị Nhi, nữ nhân này đã hại Thương Lan Hải nhất tộc, yên ô chướng khí. Trước đây trong trí nhớ của hắn, ký ức đối với Long Mẫu không ác liệt như thế, song những chuyện Long Mẫu làm đối với Thương Lan Hải đã thập phần bất kham, cộng với Phương Hành đã giảng giải mỗi lần thêm mắm dặm muối, kể lại càng thêm xấu xa, mỗi lần đều khiến Ngao Liệt giận không thể át, thù hận sớm đã khắc cốt ghi tâm, há có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Oanh! Nộ khí dâng lên, cái đồng rồng cự đại quăng ngược trở về, hai sừng trên đỉnh đầu nhọn hoắt như kiếm. Vốn hắn một mực đang né tránh Long Mẫu, không tính toán cùng với nàng đồng quy vu tận, nhưng lúc này lửa giận ngập trời, cái gì cũng không cố kỵ. Cự ly gần không cách nào khác có thể giết nàng, bất ngờ lấy hai cái sừng như song kiếm đâm thẳng tới. Phản ứng này hiển nhiên đã sớm bị Vũ Mị Nhi đoán trúng, đối mặt với lòng giác như kiếm cứng không thể gãy, nàng chẳng những không có nửa phần sợ hãi, ngược lại cười khẽ, nụ cười mị hoặc chúng sinh, trên mặt cười có một lực lượng khó mà hình dung bằng ngôn ngữ chậm rãi phát tán ra, dùng thần hồn cường đại thúc dục, lấy mặt cười làm cơ sở, nháy mắt đoạt đi toàn bộ ánh sáng trong thiên địa, vô hình vô tích nhưng lại phảng phất không có chỗ nào không có. Tựa như thủy triều dìm ngập lấy Ngao Liệt. Đừng nói là Ngao Liệt mà ngay cả Văn Tiên Sinh đứng ở bên ngoài quan chiến cũng đều si mê cả nửa ngày. Nháy mắt ấy, trong hai mắt Lam Tiên Sinh đang ngăn trở Phương Hành cũng lộ ra vẻ si cuồng, nghiêng nước nghiêng thành tựa như mộng ảo. Ngươi! Chính Ngao Liệt đều ngây ngốc, vẻ thống hận trên mặt tán đi. Trên thân rồng 9 cây trưởng châm khe khẽ dao động, phát tán những tiếng ngâm vô thanh vô tức, hóa thành tiếng cười của Long Mẫu truyền vào cơ thể hắn. Đây cũng chính là một bộ phận trong mỹ thuật của Long Mẫu. Mỹ thuật của nàng vốn cần phải có âm thanh phối hợp, chỉ là trong tinh không không cách nào truyền âm, mà dùng thần niệm truyền đạt thì không đạt được hiệu quả tương tự. Cho nên nàng lợi dụng tiếng rung của 9 đạo ngân châm truyền tiếng cười vào trong cơ thể của Ngao Liệt nhằm tăng cường hiệu quả mỹ hoặc. Kết quả là khiến nàng rất mãn ý. Ngao Liệt tu vi mạnh nhất nhưng rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Từ lúc ca ca ném bỏ ta, để ta lại một mình ở Thiên Nguyên, ta cơ hồ là tuyệt vọng. Không thể ngờ được rằng ca ca ruột lại đối xử với ta như thế. Hai huynh muội sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, không rời không bỏ, lại ở cơ hội thành tiên sau cùng, xinh xinh ném bỏ muội muội ruột. Chỉ có điều khi đó người không ngờ lại xuất hiện ở Thiên Nguyên, quả thực khiến ta ngoài ý muốn. Long Mẫu cười nhẹ, phảng phất như là người thân cận nhất trên đời, chậm chậm áp sát Ngao Liệt. Ta thật không nghĩ tới ngươi còn sống trên đời, càng không nghĩ tới ngươi đã khôi phục thần trí, thậm chí tu vi bạo trướng lại đáng sợ như thế. Không biết là ai có bản lĩnh lớn như vậy, đã phá đi thần thông của ta, chẳng qua không sao. Nàng vừa nói vừa sát tới bên người Ngao Liệt, hai cánh tay trắng bóng như ngọc, mảnh dẻ từ trong cánh tay áo giỏ xét ra. Giữa hai ngón tay có nhiều thêm mấy viên châu hoa, nhìn qua như là châu hoa bình thường, dùng để cắm vào búi tóc của nữ giản. Nữ tử thế gia, chỉ là châu hoa bị nàng cầm trong tay, bằng không nhiều thêm mấy phần cảm giác quỷ dị, chậm rãi tiếp cận với đại não của Ngao Liệt. Người dám động vào nửa sợi lông của nó, ta liền bán người vào trong nhà chứa, ngày ngày làm vụ mua bán không cần vốn. Ở xa xa Vương Hành nhìn thấy mấy viên châu hoa kia, lập tức vừa sợ vừa giận, thậm chí là điên cuồng quát to. Hắn làm sao có thể quên lúc trước hắn gặp được Ngao Liệt, trên đầu con rồng điên này cũng cắm châu hoa như thế. Đến sau vì trị khỏi bệnh cho con chó điên, hắn thậm chí còn nhường ra tạo hóa lôi chỉ, nhưng dù vậy cũng phải đợi mấy chục năm mới có thể nhìn thấy Ngao Liệt khôi phục thần trí. Giờ này nhìn thấy châu hoa, tâm lý làm sao có thể không khủng hoảng. Oanh! Hắn tận hết toàn lực, một thân pháp lực không chút bảo lưu thi triển ra, thậm chí tế hết pháp bảo của mình có giữa không trung, hóa thành một mảnh sông dài ầm ầm vọt lên phía trước. Chỉ đáng tiếc lúc này ánh mắt Lam Tiên Sinh cũng hiện vẻ yêu dị, tay áo vung lên, không biết bày bố ra bao nhiêu đạo cấm chế triệt để ngăn cản Phương Hành ở bên ngoài. Tuy lúc này Phương Hành gần như điên cuồng, thực lực biểu hiện ra xa xa vượt qua tưởng tượng. Hắn vốn định thuận tay bắt lấy Phương Hành, lại phát hiện mình không làm gì được tiểu quỷ. Song rốt cuộc tu vi còn bày ra ở chỗ này, muốn ngăn cản hắn thì không thành vấn đề. Lúc này lão ẩu nửa sống nửa chết và Văn Tiên Sinh cũng ngơ ngác một bên không có nửa điểm phản ứng. Trơ mắt nhìn châu hoa tới gần Ngao Liệt, Phương Hành bó tay không biết làm sao. Lần này châu hoa lại cắm lên đầu người. Nhớ, không được tùy tiện lấy xuống đầu. Long Mẫu cười cười đi tới bên người Ngao Liệt, bàn tay ôn nhu hạ xuống, âm thanh khinh mị giống như đang dạy dỗ trẻ con. Hơn nữa khác với lúc trước, hiện giờ ngươi đã nửa bước thành tiên, thần thông đáng sợ, tính ra vẫn còn tác dụng. Hoa! Lúc này Ngao Liệt rõ ràng cũng cảm giác được nguy cơ cường đại, một thân lân rồng không ngừng khép mở, nhưng dưới mị thuật của Long Mẫu phí hết tâm tư mới thi triển ra, hắn nhất thời bị nhiếp trụ không có sức phản kháng. Đều nói huynh muội của chúng ta là khắc tinh của Long tộc các ngươi, giờ xem ra quả là như thế. Tùy theo châu hoa trong tay của Long Mẫu Vũ Mị Nhi nhẹ nhàng đâm xuống, lịch sử phảng phất như tái hiện. Châu hoa đã từng đâm vào thức hải Ngao Liệt, khiến hắn trở thành một con quái vật lục thân bất nhận, thậm chí còn đuổi giết cả Long nữ. Nhưng nay hắn đã khác xưa, nửa bước thành tiên, nếu như lần nữa bị khống chế, cục diện sẽ trở thành như thế nào? Ai, đệ nhất họa thủy của thiên hạ, đệ nhất mỹ nhân yêu địa đã từng rảo loạn Thương Lan Hải, quả nhiên lợi hại. Ngay cả Văn Tiên Sinh cũng khẽ quay đầu đi, không dám nhìn cảnh tượng Ngao Liệt bị châu hoa đâm vào. Lúc này hắn quyết định là phải bảo trì trung lập, tuyệt đối không đi đắc tội với Long Mẫu Vũ Mị Nhi và Lam Tiên Sinh. Rốt cuộc Long Mẫu và Lam Tiên Sinh rõ ràng đã ám thông với nhau, hơn nữa hiện tại bọn họ còn đang chiếm thượng phong. Tuy quả là đã lừa dối mình chuyện trước đây, song tin tưởng rằng sau đó bọn họ sẽ cho mình một lời giải thích. Giết thịt con rồng này, rút gần lóc xương thằng nhãi kia. Đầu bên kia lão ẩu tóc rối đang ra sức kêu la, vẻ mặt điên điên khủng khủng, trong mắt tuyệt vọng lại lộ ra sắc thái hưng phấn nồng đậm. Rất rõ ràng nàng bị Phương Hành và Ngao Liệt làm cho sống không bằng chết, nay mọi hận ý đều phát tiết lên thảm trạng của Ngao Liệt. Lúc này thậm chí nàng còn sinh ra cảm kích vô tận với Long Mẫu Vũ Mị Nhi. Cầu sinh thì đã khẽ không được nữa rồi, chỉ cầu cùng chết với hai người này. Không lẽ ta đã sai lầm sao? Trong một thoáng đó tâm tình của Phương Hành chìm đến đáy cốc, lúc này hắn bị Lam Tiên Sinh ngăn trở, dùng đủ mọi cách cũng không xông qua được, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Liệt bị Long Mẫu chế trụ, đồng thời tâm lý có một loại cảm giác thất lạc, khó nói lên lời. Lần này mình đã hại Ngao Liệt sao? Vốn Long Mẫu làm gì có cơ hội tiếp cận nó, tuy nàng một mực dùng mọi thủ đoạn muốn mình thả Ngao Liệt ra, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân trên đường nàng luôn không được toại nguyện, đến sau cùng lại bởi vì mình chấp ý yêu cầu Lộc Tồn mà thả Ngao Liệt ra, dẫn đến hết thảy mọi chuyện phát sinh. Nói như vậy, mình muốn cứu Lộc Tồn thực ra lại là một lựa chọn sai lầm. Chẳng lẽ mình cũng giống như bọn họ, nhận định một ý niệm liền chém đi hết thảy băn khoăn sau? Nếu nói có lúc nào Phương Hành sinh ra hối hận thì chính là lúc này, khi nhìn châu hoa trong tay của Long Hậu Mũ Vị Nhi cắm thẳng vào đỉnh đầu Ngao Liệt. Loại cảm giác ấy thậm chí khiến hắn dao động thành thói quen, hành sự như trước nay vẫn làm. Nhưng mà cũng may mắn là bỗng nhiên xuất hiện sự kiện ngoài ý muốn. Đúng lúc là châu hoa trong tay Vũ Mị Nhi cắm xuống, tưởng như đã không ai có thể ngăn trở, thì một đạo âm thanh âm trầm bất chợt vang lên trong lòng tất cả mọi người, mang theo hận ý khó mà nói rõ. Các người coi ta là người chết sao? Tùy theo âm thanh vang lên, Lộc Tôn lúc nãy giờ đang đả tọa trong tinh không đột nhiên mở bừng hai mắt, bá một tiếng, đáy mắt có tinh quang bạo xạ âm sầm, nhắm thẳng đến người của Long Mẫu. Từ sau khi lây dính phải vật chất màu đen, hắn luôn đả tọa bên cạnh Long Cốt Miếu, cường hành dùng pháp lực khu trục vật chất đen, nhìn có vẻ thần thức đã chìm vào thức hải, hết thảy ngoại giới đều không cảm ứng được. Thậm chí ngay lúc đám người Long Mẫu và Lam Tiên Sinh nói muốn giết hắn để luyện thành đan dược, hắn đều không có mở mắt, nhìn như người chết, đối với ngoại vật một mực không nghe không hỏi. Nhưng đúng lúc này, khi kế hoạch của Long Mẫu Vũ Mị Nhi sắp đặt thành, hắn đột nhiên mở mắt. Cũng trong nháy mắt đó, thân hình bạo trướng, khí tức cuộn trào phát ra như núi lửa, cả người biến lớn gấp trăm lần, một tiếng gầm trầm muộn như sấm vung trưởng đánh tới Long Mẫu. Lúc này Long Mẫu Vũ Mị Nhi đã đặt tay lên đỉnh đầu Ngao Liệt, châu hoa trong tay sắp sửa đâm xuống, lại bất ngờ cảm ứng được sau lưng chuyển đến khí tức đáng sợ. Một kích đột nhiên đánh tới khiến nàng cả kinh, lông măng dựng thẳng, vội vàng quay người tung trưởng ngăn đỡ. Nhưng không nghĩ tới là lực lượng từ một kích kia thực sự là quá mạnh. Tu vi bản thân của Lộc Tồn vốn đã cao hơn nàng, lại thêm một trưởng này là một kích điên cuồng chất chứa sự phẫn nộ vô tận, được Lộc Tồn thiêu đốt dư lực còn sót lại trong cơ thể, càng là lực lượng cường đại viễn siêu cực hạn chống đỡ của nàng. Oanh một tiếng, không có huyền niệm gì, Long Mẫu Vũ Mị Nhi bị một kích đập thẳng vào người, thân hình bạo lui không dưới mấy trăm trượng, châu hoa trong tay chẳng biết bay đi đâu. Lúc xoay người lại, vẻ mặt chứa đầy phẫn hận, dung nhan kiểu mị đã vặn vẹo như bà điên. Ngươi lại dám làm hư đại kế của ta. Một tiếng giống giận bén nhọn hóa thành thần niệm như kim châm chuyển khắp cả tinh không. Các người nếu như đã là dám che mắt lão phù, còn muốn lấy ta luyện đan, ta làm sao có thể để các người như nguyện. So với phẫn nộ của nàng thì dư lực trên tay của Lộc Tồn rõ ràng chỉ tăng không giảm. Sau khi một trưởng phách ra, hắn chợt bước nhanh tới, các đạo thần thông nối tiếp điên cuồng đánh ra, trong âm thanh còn xen lẫn sự phẫn nộ và oán niệm vô tận. Trước khi bước lên tiên lộ, đối với lão phu hết lời khen tặng thiên hòa loạn trị, bước lên tiên lộ rồi thì lại đủ các loại tính toán, hết sức bạc bẽo. Ở trước Long Môn, các người từng lấy lão phu làm mồi, dẫn dụ con rồng nhỏ kia mắc câu, tưởng rằng đương thời lão phu không nhắc tới thì là đã quên sao? Oanh một tiếng, tùy theo Lộc Tồn bạo phát sông hướng Long Mẫu, mấy đạo kỳ trận đồng thời bay ra, giống như chiến trận sát khí lẫm nhiên. Cũng vừa rồi mới thấy lão phù lây dính một ít vật chất hắc ám, liền không chút khách khí muốn luyện hóa lão phù thành đan. Trong năm người vốn là lập thệ cùng tiến cùng lui, không ngờ chẳng một ai phản đối, ngược lại duy chỉ có tên tiểu bối mang danh là ma đầu tới giữ mạng cho lão phù. Các ngươi thật tưởng rằng khi đó lão phù vô tri vô giác, không biết mặt mũi ghê tởm của các ngươi, không phân biệt được địch ta tốt xấu sao? Từng tiếng quét lớn, từng đạo thần niệm như gió lốc cuốn về phía Long Mẫu. Tu vi đã vốn không bằng Lộc Tồn, dưới sức cường công của hắn còn liên tục bại lui, chỉ biết lệ thanh kêu to. Hoang đường, chúng ta chỉ xuất phát từ đại cục, hiện giờ ta sắp sửa bắt được thần Long, người người đều có hy vọng thành tiên, ngươi lại muốn ngăn trở ta sao? Út còn mẹ cái đại kế thành tiên của ngươi. Lộc Tồn âm âm phách ra một trường, chấn cho thần niệm Vũ Mị Nhi rối loạn, lời truyền tới cũng bị ngắt quãng không thành câu. Trong khi tiếng gào phẫn nộ quán thì theo từng đạo thần thông liên tiếp cuốn về phía Vũ Mị Nhi. Dựa vào cái gì cầm mạng của lão phu đổi cơ hội thành tiên cho các ngươi? Nếu các ngươi thành tiên, lão phu xuất lực cho các ngươi, lại bị các ngươi cầm tới luyện đan, vậy lão phu thành cái gì? Lão phu là nhất đại tông sư của Thiên Nguyên trận thuật, đại thu Trần Trục Lộc vang danh một đời, ngươi lại muốn ta thành xương khô trên con đường thành tiên của ngươi, tổ sư nhà ngươi? Oanh một tiếng, theo từng tiếng bạo giống sau cùng quán, một trưởng kia Long Mẫu Vũ Mị Nhi cuối cùng không ngăn được, bị chấn cho bay như diều đứt dây, một ngụm máu tươi phun ra như suối, toàn bộ pháp lực thần thông triệt để mất đi uy lực. Cũng chính một trưởng này khiến cho huyễn cảnh nàng khổ tâm tạo dựng bị hủy trong thoáng chốc. Cảm giác đó giống như lâm viên tươi đẹp bị cuồng phong tứ ngược hủy cho tàn tạ, không còn nửa điểm mỹ cảm. Đối với mỹ thuật mà nói, mà không có mỹ cảm thì chẳng có nửa điểm uy lực nào. Hô, Ngao Liệt đang bị mỹ thuật của Long Mẫu chấn nhiếp đột nhiên tỉnh lại, một tiếng ngâm dài long tức như kiếm. Sưu một tiếng, thời khắc này trường châm màu đen đâm vào trên người hắn đều bị lực lượng cuồng bạo bức ra, nháy mắt bị đẩy lùi, giống như được tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, khí tức cả người hắn vừa kinh khủng lại vừa phẫn nộ. Tiện nhân, chết mẹ mày đi. Ngao Liệt vừa mới tỉnh lại, chỉ sơ sơ định thần một cái liền giống to hung mãnh xông tới. Mục tiêu của hắn tự nhiên chính là Long Mẫu Vũ Mị Nhi, lúc này vừa bị Lộc Tồn đánh bay. Mối hận từng họa loạn Long Cung khi xưa, lại thêm hận mới suýt sập bẫy của nàng. Thoáng chốc nó đều tuôn lên đầu của Ngao Liệt, hóa thành pháp lực cuộn trào đáng sợ, ầm ầm phun ra một ngụm lăng tức giống như một đạo trưởng kiếm vắt ngang tinh không, mang theo lực lượng đáng sợ, căn bản không cách nào chống đỡ, cơ hồ đã tiếp cận cảnh giới chân tiên, âm dâm nhắm thẳng thân hình đơn bạc của Long Mẫu. Sau khi kéo ra cự ly, Long Tức vốn chính là một trong thần thông mạnh nhất của Ngao Liệt, càng hung hồ Long Mẫu đã không cách nào chống đỡ. Hạ thủ lưu tình. Văn Tiên Sinh một mực ở bên cạnh xem trò vui, nay chỉ kịp vô thức kêu to định xông lên cứu người. Cục diện chuyển hóa quá nhanh, thực sự khiến hắn không thể tiếp ứng. Long Mẫu vốn đang chiếm hết thượng phong, không ngờ nháy mắt đã nguy trong sớm tối. Hắn không tính toán cứ như vậy đứng hẳn về phe Long Mẫu, chỉ là cũng không nguyện ý để cho Ngao Liệt giết chết Long Mẫu mà thôi. Rốt cuộc thì vô luận thân phận của nàng thế nào cũng là người duy nhất hiểu được việc luyện chế thi đan. Chỉ đáng tiếc vô luận tâm lý hắn nghĩ sao lúc này đã không đuổi kịp để cứu viện. Lộc Tôn tức giận, không thể át chắn trước người hắn. Ngao Liệt cũng hiện ra vẻ điên cuồng khiến hắn thực sự không nguyện ý trêu chọc. Trần Trục Lộc, người tội vạn đáng lên chết, hủy đi hy vọng thành tiên của toàn bộ chúng ta. Thời khắc ngụm long tức của Ngao Liệt giống như trường kiếm đâm thủng nhục thân của Long Mẫu. Ở đầu bên kia, Lam Tiên Sinh đang ngăn trở Phương Hành không khỏi kinh hãi thất sắc, vừa phẫn nộ lại vừa thất vọng, bỏ mặc Phương Hành, nháy mắt chạy tới. Đối mặt với một ngụm long tức của Ngao Liệt, hắn không dám chọi cứng, vội vàng tạo ra tiểu thế giới, đón Long Mẫu Vũ Mị Nhi nào, để thủ hộ bản thân và Long Mẫu. Bành một tiếng, bọn hắn bị khí tức kích cho chấn rung không thôi, nhưng tốt xấu vẫn còn sống sót. Mà đúng lúc này Phương Hành vẻ mặt kinh hỉ bay nhanh tới, xa xa đối mặt với tiểu thế giới kia. Hắn và Ngao Liệt, Lộc Tồn đứng sóng vai, vẻ chấn kinh và hưng phấn đan xen trên mặt, cơ hồ khó mà biểu đạt khoái cảm trong lòng. Chẳng qua hiển nhiên hắn cũng biết lúc này không phải lúc nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào Lộc Tồn một cái, trên mặt rất nhanh bắt đầu tràn ngập sát ý, tay nhấc lên một đạo pháp lực giận dữ vung lên, giết chết hai tên khốn kiếp này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.